Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, Dược Vương Miếu. Độc Cô Thần rất là tức giận, thần sắc của hắn trở nên xanh xám, cả người thân thể khẽ run, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ đã là đến nổi giận biên giới. Bất quá Quế Viên đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể cực lực ẩn nhẫn. Thế nhưng là trên gương mặt bạo khởi gân xanh, đủ để chứng minh hắn lúc nào cũng có thể phát tác. Lý Kỳ Phong duy trì trầm mặc, trưởng quỹ thần sắc rất là âm trầm. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là không có nửa điểm sát ý. Hiển nhiên hắn đối với mình đoàn người này căn bản không có mảy may địch ý. Hắn khu trục hoàn toàn là vì không muốn chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái mà thôi. Đi đến Độc Cô Thần bên người, Lý Kỳ Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái bờ vai của hắn. Thấp giọng nói ra, đi thôi, chuyển sang nơi khác, tại trưởng quỹ nhìn chăm chú phía dưới. Lý Kỳ Phong bọn người rời đi khách sạn, Quế Viên từ đầu đến cuối biểu hiện rất là bình tĩnh. Thậm chí tại trước khi đi đều không quên hướng về trưởng quỹ hành lễ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong bọn người rời đi, tiểu nhị đỏ lên trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Nhìn xem lão trưởng quỹ, lên tiếng hỏi, lão trưởng quỹ, người tại sao muốn đem bọn hắn xua đuổi đi? Lão trưởng quỹ nhìn xem tiểu nhị, nói ra, người cảm thấy những này là người bình thường. Tiểu nhị mà hỏi. Thế nào, trưởng quỹ trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, nói ra, đoàn người này lần đầu tiến vào Thanh Hà trong trấn, chính là chém giết Hung Giao Bang Thiên Vinh Biển, về sau lại là vô tình chém giết Chuông Linh Sơn. Đây không thể nghi ngờ là cùng La Sát Môn triệt để đứng thẳng đến mặt đối lập. Y theo La Sát Môn phong cách hành sự, có thù tất báo. Nếu để cho bọn hắn ở đến khách sạn bên trong, chỉ sợ ta nửa đời sau truy cầu an hy vọng sống sót, nhưng liền không có. Khách sạn này mặc dù cũ nát, nhưng là cũng là tâm huyết của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hủy đi hắn. Trong lời nói, trưởng quỹ khí thế bên trong bộc phát ra lăng lệ sát ý. Tiểu nhị trong lòng không khỏi run lên. Từ trưởng quỹ trên thân hắn cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Cùng trong ngày thường như vậy hòa ái dễ gần dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Biết, tiểu nhị giọng nói có chút run rẩy. Lão trưởng quỹ tựa hồ đã nhận ra sự thất thố của mình. Lên tiếng nói ra, ngươi đi đóng cửa lại đi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta đóng cửa từ chối tiếp khách. Hoàng hôn dần dần đến. Hai bên đường phố đèn đuốc lập tức trở nên tươi sáng. Chiếu sáng hai bên đường, Quế Yên nhìn thoáng qua sắc trời. Nói ra, chúng ta đi Dược Vương Miếu đi. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, trước mắt đến xem, đây cũng là phương pháp tốt nhất. Độc Cô Thần lộ ra rất là biệt khuất. Bất quá thần sắc miễn cưỡng vẫn là dễ nhìn rất nhiều. Nói ra. Cái này Thanh Hà Trấn phía trên cũng không chỉ hắn một cái khách sạn. Chúng ta lại đi tìm cái khác khách sạn. Quế Viên lắc đầu, nói ra, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thanh Hà Trấn phía trên một khi có một cái khách sạn cự ngươi. Như vậy còn lại khách sạn cũng là không biết làm việc buôn bán của chúng ta. Nghe vậy, Độc Cô Thần chỉ có thể ngửa nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi thật dài. Nói ra, thật sự chính là biệt khuất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra ý cười. Nói ra, thật sự chính là ủy khuất ngươi. Độc Cô Thần lắc đầu. Nói ra, thôi được, lần này lúc ra cửa chưa nhìn hoàng lịch, mọi việc không thuận a. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Kim Xuyên cùng Diệp Hạ. Nói ra, hai người các ngươi đi mua ta cơm canh tới đi. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Khổ Hạnh Tăng đối Quế Viên khẽ gật đầu, theo sát bước chân của hai người, Dược Vương miếu bên trong đã là vô cùng cũ nát, rách nát cửa sổ, sụp đổ cửa gỗ, dày đặc mạng nhện, thật dày bụi đất, không có chỗ nào mà không phải là như nói cái này Dược Vương miếu đã thời gian rất lâu không có người đến, đơn giản thu thập một chút, nơi này cũng là một chỗ không sai dừng chân chi địa. Quế Viên nhẹ giọng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ rơi xuống, Quế Viên chính là bắt đầu động thủ thu lại Dược Vương miếu. Lý Kỳ Phong cũng là theo sát phía sau, cứ việc Độc Cô Thần trong lòng vạn phần không tình nguyện. Nhưng là hắn hay là vén tay áo lên quét dọn, mờ tối ánh nến bốc cháy lên, chiếu sáng Dược Vương miếu. Ánh nến phía dưới, Dược Vương Bồ Tát Cứu Thế Từ mang khuôn mặt nhìn vô cùng nghiêm túc. Trên đỉnh bảo quan mặc dù đã là bị long đong, lại là vẫn là tản mát ra không giống bình thường quang trạch. Tay trái nắm quyền, đặt phần eo ở giữa, tay phải khúc cánh tay, đặt trước ngực, ngón cái, ngón giữa, ngón áp út thì là chớp nắm lấy thuốc cây. Quế Yên quan sát lấy Dược Vương Bồ Tát, thần sắc rất là nghiêm túc, cung kính vô cùng hành lễ về sau bắt đầu làm thuốc Vương Bồ Tát kim bụi đất trên người. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nguyên bản một mảnh hỗn độn Dược Vương miếu đã là trở nên rất là sạch sẽ. Quế Yên y nguyên cẩn thận tỉ mỉ lau sạch lấy Dược Vương Bồ Tát bụi đất trên người. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua ngoài miếu, lên tiếng nói ra, kia hai tên gia hỏa làm sao còn chưa tới a? Lý Kỳ Phong đứng thẳng bỗng nhúc nhích bả vai, nói ra, lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi, đoán chừng bọn hắn rất nhanh liền trở về. Trong lời nói, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Lý Kỳ Phong, Quế Viên, Độc Cô Thần ba người thần sắc đều là phát sinh biến hóa. Lý Kỳ Phong thân hình khẽ động, liền là xuất hiện ở Dược Vương miếu bên ngoài, ánh mắt ngưng tụ, Lý Kỳ Phong nhìn thấy một thân ảnh co quắp ngã xuống đất. Nhìn xem tựa như là Diệp Hạ thân ảnh, lập tức trong lòng căng thẳng, Lý Kỳ Phong đi đến kia một thân ảnh trước đó, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, kia co quắp ngã xuống đất thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu. Cả người giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra, hàn quang hiện hiện, một đạo sắc bén chủy thủ ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, hai chân tựa như mọc rễ, thân thể hướng về sau ngã xuống đất mà đi, thân thể cơ hồ là gần sát mặt đất, sắc bén chủy thủ lập tức thất bại. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong chân phải uyển như điện chớp đâm ra, lực đạo 10 phần, phanh mũi chân mang theo bá đạo lực đạo trực tiếp đá vào người tới trên bụng. Ngột ngạt thanh âm truyền ra trong nháy mắt, người tới thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, trực tiếp bắn lên, đột nhiên hướng phía trước xông ra. Lần này, hắn căn bản không có lại cho hắn cơ hội, ra quyền như mãnh hổ hạ sơn, ăn khớp ném ra. Phanh trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa, người tới khí tức triệt để đoạn tuyệt, lại không cách nào bò lên. Quế Viên cùng Độc Cô Thần xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, Quế Viên trầm giọng nói ra, La Sát Môn thật sự chính là quyết tâm. Độc Cô Thần nhìn xem ngã xuống đất thi thể, nói ra, làm sao lại đến một sát thủ đâu. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên thần sắc đều là trở nên khó coi. Không tốt, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng khẽ nói. Thân thể khẽ động, hướng phía trong trấn đi. Quế Viên thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Theo sát bên trên Lý Kỳ Phong bộ pháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Thần có chút không hiểu. Thế nhưng là sau một khắc, Độc Cô Thần cũng là thần sắc biến đổi, cả người tựa như mũi tên đồng dạng xông ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.